Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 818, ngươi không nên đắc tội nhiều người như vậy. Đại khái hơn 20.000 người đội ngũ, rất nhanh liền chạy tới tàu chỗ ở ngọn núi kia hạ. Vậy rất nhanh liền đem ra vào ngọn núi này đường tất cả đều phong kín. Núi này cũng không cao lắm, dãy núi cũng không coi là dốc. Mùa này, núi rừng cũng không thể người trốn bao lâu. Cho nên Mộ Phong Lưu rất rõ ràng. Tào lần này thật trốn không thoát. Nếu như không phải là Mai Nham bị giết nói. Như vậy thật có thể bị Tào an bài người đánh lén một tí. Bị Sơn Hà ấn ở giữa tuyệt đối cao thủ trong bóng tối tìm thời cơ. Quả thật khó lòng phòng bị. Cho nên Mộ Phong Lưu mặc dù bởi vì không thể công phá Long Đầu Quan chuyện mà căm tức. Nhưng bởi vì chuyện này mà có chút vui vẻ, Tào đã động giết hắn ý niệm. Trước thời hạn phát hiện luôn là so sau mới phát giác mạnh hơn nhiều. Dưới núi, đội ngũ đã dọn xong trận thế. Chỉ cùng Mộ Phong Lưu ra lệnh một tiếng. Mộ Phong Lưu ngẩng đầu lên đi chỗ cao nhìn xem. Sau đó liền thấy lại có một phiến tinh hòa. Vậy hẳn là có người cố ý đốt lên đống lửa. Tựa như đang sợ bọn họ không tìm được người ở nơi nào. Cố ý điểm lên cho bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Ngay tại và bọn họ vẫy tay tựa như kêu đại gia ta ở nơi này đây. Vì vậy Mộ Phong Lưu khẽ cau mày. Hắn biết Tào là một cái rất trầm ổn người. Lúc này cố ý đốt lên một ít đống lửa. Có thể là hắn khác có chuẩn bị. Dĩ nhiên, cũng có thể là Tào lúc này biết rõ đã không có đường lui. Cho nên bày ra nghi binh kế. Hắn liền là cố ý bại lộ ra. Để cho người ảo giác hắn có sức lực. Ở người không dám tùy tiện tấn công núi thời điểm. Hắn tốt nhân cơ hội thoát thân. Nguyên nhân chính là làm cho này hai loại có thể đều có. Cho nên Mộ Phong Lưu phải đối mặt cục diện là. Đánh cuộc một lần. Mộ Phong Lưu cho tới bây giờ đều không thích đánh cuộc. Hắn trong bóng tối là Sơn Hà ấn quản lý nhiều thầm nói làm ăn. Trong đó liền bao gồm thầm nói tiền trang và không thấy hết sòng bạc. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tự mình đi đánh cuộc. Một lần đều sẽ không. Ở hắn xem ra, đánh cuộc là nhất không có ý nghĩa chuyện. Cầm vận khí lãng phí ở đánh cuộc loại chuyện này trên. Đó là nhờ có lựa chọn. Hắn càng rõ ràng, phàm là thích đánh cuộc người. Cuối cùng cũng thất bại. Lục soát núi, Mộ Phong Lưu hạ lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn vậy ánh sao dậy chỗ. Suy nghĩ chỉ có một việc. Hắn đang đánh cuộc, Tào hồi nào không phải đang đánh cuộc, mà Tào trong tay còn chưa xong bài có thể đánh. Hắn còn có thể có bài gì? Cái đó giết người rất nhanh vậy rất tàn bạo cao thủ. Một người cao thủ, ở mấy chục ngàn trước mặt đại quân, căn bản cũng không trị giá liền nói. Thậm chí không cần để ý. Hắn đi theo đội ngũ cùng đi trên núi tìm tòi. Bởi vì hắn quá rõ Tào. Hắn lo lắng chính là. Nếu như mình không tự mình đi lên nói, dù là Tào bị Lưu Phong và Triệu Phách hai người vây quanh, hai người đó vậy không đối phó được Tào. Tào cũng là một cái đặc biệt biết nói chuyện người. Một cái như vậy biết nói chuyện người đặc biệt đáng sợ. Rất nhiều người cũng cảm thấy biết nói chuyện cũng không có gì trọng dụng. Nhưng mà vậy chỉ là nông cạn ý kiến thôi. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người dựa vào há miệng. Nói ra một cái chia đều thiên hạ, lại có bao nhiêu người dựa vào há miệng, nói ra cái nhất thống thiên hạ, cho nên hắn phải tự mình đi đối phó Tào, phải chính mắt nhìn thấy Tào chết. Rất nhanh, đội ngũ thì đến ánh lửa dậy chỗ. Rất nhanh, Mộ Phong Lưu liền thấy cái đó đứng ở ánh sáng chỗ thiếu niên. Tào vẫn là bộ kia để cho hắn chán ghét dáng vẻ à? Đúng vậy, hắn vẫn luôn chán ghét Tào. Vô cùng chán ghét, dù là hắn biểu hiện ra lại cung kính, lại tin phục, lại dè đặt, hắn nội tâm bên trong đối Tào chán ghét vậy vẫn không thể hoàn toàn đè xuống. Cho nên hắn chỉ có thể tăng gấp bội dè đặt, không để cho Tào nhìn ra. Ở hắn trong mắt, Tào là một cái tập hợp xuất thân cao quý, ngạo mạn, tự phụ, đợi một chút làm người ta chán ghét chuyện tại một thân người. Người như vậy vừa sanh ra khởi điểm liền xa so người khác cao hơn nhiều. Người khác gắng sức leo cả đời đạt tới cao độ. có lẽ cũng chưa tới dưới chân hắn đạp địa phương. Người như vậy không nên bị ghét sao? Bằng cái gì chứ? Càng ở Tào trước mặt biểu hiện nhún nhường cung thuận, Mộ Phong Lưu thì càng chán ghét Tào. Bởi vì xuất thân của hắn quả thật không thể nói tốt. Thậm chí và chữ tốt không có một tia một hào quan hệ. Ở Hắc Võ Đế Quốc, người là bị rõ ràng phân ra tới đẳng cấp. Đẳng cấp này xâm nghiêm trình độ. Giống như là 10 trượng dày trăm trượng cao bằng sắt tường rào như nhau khó mà đánh vỡ. Cao quý nhất dĩ nhiên là Hắc Võ Hoàng Tộc. Thứ nhì là Quỷ Nguyệt Bát Bộ những người khác. Sau đó là Hắc Võ các bộ tộc. Sau đó là Thảo Nguyên người. Sau đó là người Trung Nguyên. Sau đó là Bột Hải người. Ở Hắc Võ, quý tộc nuôi chó cũng so Bột Hải người muốn tôn quý. Bột Hải người giá trị giống như là nô lệ vậy, giống như là một con dê. Như vậy ở Hắc Võ quốc nội còn có so Bột Hải người càng hèn mọn người sao? Có, chính là Mộ Phong Lưu người như vậy. Hắn là Thảo Nguyên người của bộ tộc và Bột Hải nữ cuộc sống hài tử. Vừa sanh ra liền liền nô lệ cũng không bằng. Ở Hắc Võ người trong mắt, hắn người như vậy là tạp chủng bên trong tạp chủng. Hắc Võ người rõ ràng quy định, hắn như vậy xuất thân người không thể làm quan, không thể nhập sĩ, không thể có bất kỳ cơ hội cùng quý tộc sánh vai. Dĩ nhiên, quy định như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể đánh phá. Trừ phi có tuyệt thế công, lấy xuất thân của hắn. Nếu muốn ở Hắc Võ trở thành người trên người, chính là Tào người như vậy. Vậy Mộ Phong Lưu thì phải sáng tạo tuyệt thế công. Ví dụ như, trở thành công diệt Trung Nguyên đệ nhất công thần. Hắn lúc tới còn là một thiếu niên. Đã ở Trung Nguyên ẩn giấu chỉ ít 30 năm. Hắn trở thành một cái ưu tú người làm ăn. Thậm chí có thể ở Trung Nguyên qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. So phần lớn Trung Nguyên người làm ăn qua còn muốn tốt. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, hắn thậm chí không ngừng khuyên mình, cứ như vậy đi, như vậy thì rất tốt, nhưng mà hắn không thoát khỏi Thanh Nha giám thị. Hắn biết Thanh Nha ở Trung Nguyên an bài vô số gián điệp, để cho hắn sợ không phải những máu kia thống cao quý Hắc Võ người, mà là giống như hắn người, bởi vì bán đứng dậy hắn tới, giống như hắn người tuyệt đối sẽ không lưu một chút tình cảm. Dùng Hắc Võ người nói về, gấu sẽ không dựa vào bán đứng một con chó để đổi lấy địa vị. Bởi vì gấu vốn chính là gấu, nhưng là chó có thể dựa vào bán đứng ngoài ra một mực chó. Để đổi lấy cao hơn một chút địa vị, ví dụ như, một cái chó giỏi, Hắc Võ người chính là bắt được một điểm này. Ở Mộ Phong Lưu bên người an bài không thiếu giống vậy xuất thân hèn mọn người nhìn chằm chằm hắn. Mộ Phong Lưu cái này 30 năm qua, mượn cơ hội trừ đi ít nhất có mấy chục người, nhưng là hắn rất rõ ràng, âm thầm như cũ còn có không thiếu, cho nên hắn không dám phản bội Hắc Võ. Hắn quá rõ Hắc Võ người là làm sao đối đãi phản đồ. Hắn hôm nay đã vô cùng đến gần thành công, mặc dù hắn không có rượt dây Sơn Hải quân thành công đánh vỡ Long Đầu Quan. Không có thể kịp thời mang đám người đi qua cùng Hắc Võ Đế Quốc đại quân trong ứng ngoài hợp. Nhưng là hắn dựa vào sức một mình. Khuấy diện Châu Ký Châu Thanh Châu Ba. Hắn lúc này suy đoán. Lấy Ninh Vương Lý Sất về điểm kia binh lực. Không thể có thể đỡ nổi Hắc Võ Đế Quốc Nam Trinh đại quân. Hắn không vào được Ký Châu. Có thể hắn suy đoán Hắc Võ đại quân đã tiến vào Ký Châu. Như vậy hắn phần này công lao. Liền cũng không ai có thể phai mờ. Nếu như hắn là thần tiên là tốt. Hắn là có thể kịp thời biết. Hắc Võ Đế Quốc ở ban đầu liền tổn thất đại tướng quân Xích Trụ Lưu Ly. Hơn nữa ở tổn thất mấy trăm ngàn binh lực sau không thể không rút lui. Vậy hắn lúc này nhất định sẽ không làm lựa chọn như vậy. Hắn sẽ tiếp tục ẩn giấu đi. Tiếp tục làm Tào bên người chó trung thành. Cho nên khi nhìn đến Tào một khắc kia. Mộ Phong Lưu rốt cuộc có một loại hãnh diện sảng khoái. Hắn biết người không thể quá đắc ý. Quá đắc ý liền sẽ xảy ra vấn đề. Đây là hắn đã từng đã dạy Tào mà nói. Hắn mình đương nhiên không có quên. Mà ở vào giờ phút này, hắn thật sự có như vậy một chút không áp chế được cái loại này sảng khoái. Tiểu hầu gia, Mộ Phong Lưu lại còn có thể khách khí ôm quyền thi lễ. Tào vậy lại còn có thể khách khí ôm quyền đáp lễ. Mộ tiên sinh, Mộ Phong Lưu hỏi, tiểu hầu gia là tới giết ta sao? Tào cười cười nói, ta là tới giết ngươi. Làm sao vậy chứ? Ta là tới giết các ngươi tất cả mọi người. Hắn tầm mắt quét qua cầm hắn vây quanh vòng tròn những người đó, tựa như thấy đã là khắp nơi thi hài. Mộ Phong Lưu cười nói, ta thưởng thức nhất, vẫn luôn là tiểu hầu gia tự tin. Dù là đến nơi này một khắc, tiểu hầu gia ung dung vẫn là làm người ta kính nể. Tào nói, nào có vô duyên vô cớ ung dung. Ngươi thấy một con kiến leo qua, ngươi chỉ là dùng ngón tay ở nó bên người nhẹ nhàng điểm một tí, con kiến liền sẽ kinh hoàng thất thố. Ngươi thấy một con thỏ hoang ở trong cỏ ẩn giấu, ngươi chỉ cần tăng hắng một cái, thỏ rừng liền sẽ hù được chạy mất dạng. Cho nên ung dung cái này hai chữ, trời xanh liền không thuộc về một ít thứ. Hắn cười nói, ví dụ như Mộ tiên sinh bây giờ nhìn lại ung dung, chính là cứng rắn giả vờ. Mộ Phong Lưu trong lòng bị đau nhói một tí, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ tâm trạng lên chập chờn, còn duy trì mỉm cười nói, vậy cũng được, muốn hỏi tiểu hầu gia, người thật ung dung, có thể cứu ngươi mệnh sao? Tào lắc đầu, không thể, ung dung không có thể cứu mạng, nhưng có thể ung dung bị chết. Mộ Phong Lưu nói, ta còn thật không biết, tiểu hầu gia là lúc nào biến thành một cái nguyện ý ung dung liều chết người. Tào nói, vậy ta nói cho ngươi, ta là lúc nào đổi thành như vậy? Chính là ở ta biết ngươi là hắc võ người tay sai một khắc kia. Mộ Phong Lưu nhún vai, ngươi phải chết, nói những thứ này lời nói dối có ý nghĩa gì sao? Ngươi nói ta là hắc võ người tay sai, có phải hay không ta cũng có thể nói ngươi là bột hải người chó trung thành? Tào nói, hà, lúc đầu ngươi là bột hải người. Mộ Phong Lưu ngẩn ra, Tào cười ha hả nói, nguyên lai là ở hắc võ người trong mắt liền nô lệ cũng không bằng bột hải người. Hắn giơ ngón tay, cái lên, vậy Mộ tiên sinh là sự thật không dậy nổi, như vậy hèn mọn trung thành, hắc võ người nhất định sẽ rất thưởng thức. Mộ Phong Lưu có chút hối hận, mình mới vừa một khắc kia tại sao phải có một chút không áp chế được đắc ý đâu. Hắn cũng không nên và Tào nói mấy câu gì, mà là hẳn trực tiếp hạ lệnh cầm Tào loạn tiễn bắn chết. Cũng may, hiện tại cũng không muộn. Vì vậy Mộ Phong Lưu giơ ngón tay lên hướng Tào, đưa hắn lên đường đi. Tào nhưng cười càng sướng như vậy đứng lên, chỉ dưới núi, ngươi biết ta như vậy người cho tới bây giờ cũng sẽ không lỗ lã. Đó là ta bình sanh nhất không thể tiếp nhận chuyện, ta chỉ có thể chiếm tiện nghi. Theo hắn ngón tay phương hướng, Mộ Phong Lưu quay đầu nhìn về phía dưới núi, không thấy gì cả, dưới núi như cũ đen thùi một phiến. Ngay vào lúc này, Tào trong tay nhiều một kiểu đồ, hắn đem vật kia giơ cao, vì vậy liền thấy lại một đoàn diễm lửa bay lên bầu trời đêm, ở rất cao địa phương tách thả ra, như vậy trong đêm đen nhánh, vậy diễm lửa như vậy sáng chói. Hạ một hơi thở, dưới núi liền xuất hiện một phiến biển lửa. Tào cười nói, dùng ta ung dung bị chết, tới dẫn ngươi đến đây, mạng ngươi hơn nữa mấy chục ngàn tặc binh mệnh, mặc dù như cũ so không được mạng ta quý giá, nhưng mà lại suy nghĩ một chút tặc binh vừa vỡ, trung nguyên được bảo, mạng ta nhất thời liền rất đáng giá. Dưới núi, mấy chục ngàn Bạch Sơn quân đã đem Sơn Hải quân cái này chi đội ngũ vây quanh. Tào cười đối Mộ Phong Lưu nói, ngươi thật không nên đi chơi làm nhiều người như vậy tim. Như vậy luôn là sẽ đắc tội ngươi. Ngươi xem, ngươi đắc tội ngươi, vừa vặn chính là ta có thể sử dụng ngươi. Ngươi thiết kế sát hại Bạch Sơn quân đại đương gia, lại thiết kế để cho người đi làm nhục Bạch Sơn quân một vị tướng quân thê tử. Những chuyện này à, là phải trả. Dưới núi, tiếng kèn lệnh vang lên. Trả thù mà đến Bạch Sơn quân, hung như nhóm hổ. Tào chậm rãi khạc ra một hơi, đưa tay nắm hắn cắm ở bên người trên đất kinh chập đao. Chết chia rất nhiều loại, nhất không thua thiệt một loại, đương nhiên là lấy mạng đổi mạng, đổi càng nhiều càng không thua thiệt. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.